Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 41, tiên sinh bút. Trong đám người, Quý Lê dùng sức đồ lót chuồng, để cho Lộ Tâm tìm được nàng. Đợi đến hai người bốn mắt nhìn nhau lúc, Lộ Tâm phát hiện Quý Lê giống như gầy một chút xíu. Mặt trên hài nhi mập mặc dù vẫn còn, nhưng so lúc trước muốn ít một chút, có thể là tuổi tác phát triển, cũng có thể là tại con đường tu hành thượng chịu không ít khổ đầu. Tất nhiên, có nhiều chỗ là một chút không ốm. Tương phản, nàng mới 16 tuổi, thân thể còn giống như có thể phát dục, cũng không biết tại tương lai một ngày nào đó, có thể hay không nâng cao một bước. Lại nói có một bộ phận nam nhân tựa hồ đặc biệt khống cái này. Đều đến, ngại bần yêu ép, trình độ, Lộ Tâm ngược lại là còn tốt. Rất nhiều nam nhân nhìn thấy loli đã cảm thấy chính mình là loli khống. Nhìn thấy ngự tỷ đã cảm thấy chính mình lại là ngự tỷ khống. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ là đơn thuần háo sắc mà thôi. Nhiều ngày không thấy, Lộ Tâm là muốn cùng Quý Lê phiếm vài câu, căn cứ vào đại gia cùng nhau đi tới tình nghĩa. Hắn còn viện mấy cái cớ, nghĩ giải thích một chút chính mình vì cái gì không đến xem nàng. Cũng tỉnh làm cho người ta cảm thấy chính mình nói không giữ lời. Nhưng Quý Lê hiện tại đứng ở trong đám người, nếu như chính mình đi qua lời nói, chung quanh đệ tử khẳng định phải cho hắn đề đạo. Đến lúc đó ngoại môn đệ tử trong đám người xâm nhập vào một cái tổ tông cấp nhân vật, đoán chừng không ai sẽ cảm thấy tự tại. Thế là hắn hướng về phía Quý Lê vẫy vẫy tay nói. Tới, bá. Quý Lê mặt tròn nhỏ thoáng cái liền đỏ lên. Các ngoại môn đệ tử đều biết tiểu sư thúc tổ cùng Quý Lê là cùng đi đến ma tông. Đoán chừng trước đó liền nhận biết. Liền cho nàng nhường ra một con đường tới. Nàng cắn răng một cái, không cần mặt mũi bước nhanh đi tới Lộ Tâm bên cạnh. Không thiếu nữ đệ tử âm thầm ghen tị. Quỷ dị chính là, cái khác nam đệ tử đều quang tới ánh mắt hâm mộ. Lộ Tâm ngược lại là tự nhiên hào phóng. Hắn nhìn nàng, đùa nàng nói, trước kia còn muốn bắt ta làm lô đỉnh, hiện tại còn biết thẹn thùng. Hắn thấy Quý Lê không nói lời nào, tiếp tục đùa nàng nói, bây giờ còn có ý niệm này sao? Quý Lê ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong miệng nói xong, đệ tử không dám, nhưng ánh mắt lại liều mạng trốn tránh. Lộ Tâm khóe miệng co giật một chút, người cái thối muội muội thế mà còn nghĩ việc này, thế mà còn chưa hết hy vọng, ta đem ngươi trở thành vãn bối, ngươi lại thèm ta thân thể. Tức chết bản sư thúc tổ, thấy người đã đều đến đông đủ, Thu Thủy trưởng lão liền dẫn trước mọi người hướng thí luyện nơi. Nàng là ngoại môn tất cả trưởng lão đứng đầu, bối phận chỉ so với Lộ Tâm nhỏ hơn một đời, liền tiến lên hỏi, chờ một chút tiểu sư thúc là nghĩ cái thứ nhất ra sân. Vẫn là xem trước một chút, Lộ Tâm địa vị siêu nhiên, tự nhiên là hắn nghĩ kiểu gì liền kiểu gì. Lộ Tâm mỉm cười, tươi cười ấm áp, dùng không nhẹ không nặng, nhưng lại cam đoan tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói. Vẫn là ta cái thứ nhất tới đi, cho đại gia mở một cái đầu, cũng tiết kiệm ta ở bên cạnh nhìn, đại gia sẽ khẩn trương. Hắn dù sao thân phận không giống nhau, lại thêm vừa vặn ngưng tụ ra kiếm tâm, ngoại môn đệ tử đối với hắn tôn sùng là tột đỉnh. Này hơn 2.000 điểm thanh vọng trị, phần lớn đến từ những này chưa thấy qua bao nhiêu sự đời các ngoại môn đệ tử. Tiểu sư thúc tổ cũng quá khiêm tốn người thân thiết đi. Đúng vậy a, tiểu sư thúc tổ tâm thật mảnh, khắp nơi cho chúng ta suy nghĩ, nhỏ giọng giao lưu tại đệ tử gian vang lên, sững sờ ai cũng không nghĩ tới, êm đẹp tiên hiệp thế giới. Có người sẽ vì chướng thanh vọng trị, có thể vô sỉ đến cưỡng ép cho chính mình lập một người thiết. Chuẩn bị đi vòng phen cuồng nam thần tượng Lộ Tuyến. Từ hôm nay trở đi, làm ma tông idol, Lộ Tâm ở trong lòng nói. cước đạp thực địa, tranh thủ sớm ngày trở thành một lưu lượng tiểu sinh. Trong mắt hắn, công cụ người đều là có thể tuần hoàn sử dụng. Thanh vọng trị có thể một đợt nối một đợt kéo dài tính thu hoạch. Đại gia đi có chừng 20 phút lộ trình. Rất nhanh liền đi tới một chỗ đất trống trên. Trung ương đất trống, bày biện một cái bàn. Mặt bàn trên chỉ có một chi nhìn rất đơn giản thực phổ thông bút lông. Mà một chương to lớn màu trắng lá bùa giờ phút này chính trôi nổi tại giữa không trung. Lộ tầm trước nhìn thoáng qua lá bùa. Trước mắt xuất hiện cơ bản tin tức, một chương đặc biệt lớn hào đê giai lá bùa. Tấm bùa này giấy loại trừ tương đối lớn bên ngoài, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, là người tu hành nhóm thường dùng nhất giá rẻ lá bùa. Lần luyện tập này mấu chốt, chủ yếu là chiếc bút lông kia, chi kia nhìn thường thường không có gì lạ. Tiên sinh từng dùng qua bút, Thu thủy trưởng lão đứng tại bên cạnh bàn. Cao giọng nói, cái này bút là tiên sinh từ tiểu trấn thượng sắm đến, dùng làm viết chữ vẽ tranh bút. Các ngươi ngày hôm nay thí luyện nội dung, chính là cầm lấy cái này bút, tại chương này cỡ lớn trên lá bùa tô tô vẽ vẽ. Tùy các ngươi viết cái gì, tùy các ngươi vẽ cái gì, dùng bút thời gian dài nhất người, ban thưởng một viên xanh biếc đan. Đối với ngoại môn đệ tử tới nói, đan dược thế nhưng là đồ tốt, một hạt đan dược có thể bù đắp được bọn họ mấy ngày thậm chí hơn mấy chục ngày tu hành. Xanh biếc đan đặt ở nội môn cũng coi là không tệ đan dược. Đối với ngoại môn đệ tử tới nói, tuyệt đối là bảo bối. Này một mạt màu xanh lá, thật sự là quá mê người. Chờ một chút cố lên, Lộ Tầm đối Quý Lê nói, hắn nhìn ra được. Quý Lê cũng đã thực khí quyết tầng 3, còn cao hơn hắn thượng một tầng, không hổ là có 8 vệt sóng gợn người, tu luyện chính là nhanh, nếu như đem tư chất của nàng chuyển đổi đến trong trò chơi. Vậy liền giống như là ngộ tính 8, Lộ Tầm một ngày vận chuyển một cái đại chu thiên, nhiều nhất nhưng phải 20 điểm kinh nghiệm, như vậy Quý Lê chính là 160 điểm. 10 ngày ấy chính là 1.600 điểm kinh nghiệm, vừa vặn có thể theo cấp không lên tới cấp 3. Mặc dù nàng là thiên trần đại lục thổ dân, không nên tính như vậy, nhưng nàng mỗi 7 ngày còn có thể nhận lấy một viên ma tông cung cấp đan dược. Có này tốc độ tu luyện kỳ thật có thể lý giải. Còn tốt chính mình có thể dựa vào làm nhiệm vụ cùng giết quái thu hoạch được kinh nghiệm. Khi lấy được Lộ Tầm cổ vũ về sau, Quý Lê dùng sức nhẹ gật đầu. Đần độn nàng lúc này mới phát hiện, bởi vì chính mình đứng tại Lộ Tầm bên cạnh, sở dĩ tự nhiên mà vậy liền trở thành vị thứ hai tiến lên cầm bút người. Chẳng khác gì là trong đệ tử ngoại môn cái thứ nhất ra sân. Cái này khiến nàng hơi có chút khẩn trương, nhưng cũng không trở thành luống cuống. Dù sao nàng là cái to gan lớn mật người, đối tiểu sư thúc tổ đều có thể có ý nghĩ xấu. Thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, Thu thủy trưởng lão nhân tiện nói, tiểu sư thúc, kia, chúng ta bắt đầu. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, sau đó thản nhiên hướng đi trước mặt cái bàn, bóng lưng nhìn tùy tính mà tiêu sái. Trên bàn chiếc bút lông kia nhìn thực phổ thông. Trước đó Thu thủy trưởng lão nói, đây là tiên sinh theo tòa nào đó trong tiểu trấn mua được. Nhìn kỹ có thể phát hiện, cái này bút không chỉ có phổ thông, hơn nữa giá rẻ, đoán chừng là rẻ nhất cái chủng loại này bút lông. Lộ Tầm không có vội vã ra tay, mà là thử nghiệm thu hoạch chiếc bút lông này cơ bản tin tức. Hắn hiện tại cấp bậc khá thấp, có thể thu hoạch đến cơ bản tin tức cũng tương đối ít. Nhưng có lẽ là bởi vì cái này bút là nhiệm vụ đạo cụ. Sở dĩ bắn ra đến cơ bản tin tức vẫn còn tương đối toàn diện. Lộ Tầm đem cơ bản tin tức toàn bộ sau khi xem xong, không khỏi hít sâu một hơi. Trước mắt hắn vẫn chỉ là cái cấp 2 tiểu hào, mà một chi tiên sinh từng dùng qua bút cũng có cấp 20. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,